Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2758, nữ hoàng cùng bàn nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bán thần đỉnh phong tại bất luận cái gì thế lực, đều là thế tục cường giả đỉnh cao. Diêm đình huyễn âm trưởng pháp, là thần thông cấp bậc. Trường pháp vừa thành, huyễn âm vô số, ảnh hưởng tu sĩ thần trí cùng thánh hồn. Bành, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, mặc cho Diêm Đình một trường đánh vào ngực. Sức gió nhấc lên, tay áo bồng bềnh, nhưng kinh thiên động địa cuộn trào lực lượng lại tiêu tán thành vô hình. Diêm Đình chỉ cảm thấy tất cả lực lượng đều đánh vào hư không đồng dạng. Nàng ngẩng đầu. Màu đỏ thẫm mũ liền dưới, trong một đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Trương Nhược Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, bắt cổ tay của nàng, trở tay vặn một cái. Ấy, lập tức, Diêm Đình đại cao thủ bán thần đỉnh phong này, như là trộm đường ăn bị bắt lại tiểu nữ hài đồng dạng. Gãy lấy cánh tay, bị Trương Nhược Trần chế trụ. Diêm Đình tâm trí rất cường ngạnh, vặn vẹo vòng eo, muốn tay cụt thoát thân. Thế nhưng là Trương Nhược Trần một tay khác nhẹ nhàng đặt tại vai thơm của nàng, khiến cho nàng toàn thân không cách nào động đậy. Trên cánh tay truyền đến đau đớn tiếp tục không ngừng. Trương Nhược Trần ánh mắt ném nhìn về phía Diêm Trử, nói: tình huống như thế nào? Diêm Trử có chút xấu hổ nói: nàng là vô thần đường muội, đi vào thất quan thánh thành, nghe được một chút truyền ngôn. Nhược Trần công tử không cần để ở trong lòng. Cái gì truyền ngôn, lại để Diêm cô nương tức giận như thế? Trương Nhược Trần cúi đầu hỏi nàng. Diêm Đình toàn thân đau đến vặn vẹo, càng mấu chốt chính là thời khắc này tư thế thật sự là quá bất nhã xem. Nào có một tia bán thần cường giả tối đỉnh uy nghiêm. Thả ta ra, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần hướng Diêm Trử nhìn lại, thấy đối phương lộ ra áy náy thần sắc, thế là hai tay hướng về phía trước đẩy. Diêm Đình chính là lảo đảo nghiêng ngã xông về trước ra ngoài, che khuất dung nhan mũ liền rơi xuống. Một tấm cực kỳ linh tú thanh mỹ khuôn mặt hiển lộ ra, tóc dài rơi vãi. Diêm Đình trong lòng phẫn hận, rút ra một thanh mảnh khảnh ngân kiếm, muốn công kích lần nữa Trương Nhược Trần. Diêm Trử lấy thần khí sợi khói định trụ nàng. Diêm Đình hàm răng cắn chặt nói: thúc công, Nhược Trần công tử là chúng ta Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị bằng hữu. Diêm Trử vòng qua Diêm Đình, đi vào Trương Nhược Trần trước mặt, không có bày thần linh giá đỡ, rất hiền hòa cười nói: để Nhược Trần công tử chê cười, kỳ thật Đình Đình một mực đối với ngươi cũng ngưỡng mộ đến cực điểm. Lần này hay là chủ động yêu cầu, muốn cùng một chỗ đến đây tiếp ứng công tử. Công tử có thể đáp ứng tiến vào Hắc Ám Chi Uyên là giúp Diêm La tộc đại ân. Diêm La tộc tất cả tu sĩ đều vô cùng cảm kích. Trương Nhược Trần đại khái có thể đoán được Diêm Đình tức giận như thế, hơn phân nửa cùng hắn cùng bàn nhược quan hệ có quan hệ. Như vậy xem ra, huyết đồ hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Diêm Trử lấy thần niệm truyền âm, nói: chúng ta bên này bí mật liên hệ tốt một chiếc đò ngang, đêm nay liền có thể độ Tam Đồ Hà. An toàn sao? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Trử nói: thuyền của thất hoan độ bình thường đều là do Tinh Cung cùng Vô Thường Quỷ Thành cộng đồng quản lý. Các ngươi đi liên hệ, khẳng định đã tiết lộ phong thanh, sẽ gặp phải chặn giết. Nhưng là, chúng ta Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị liên hệ thuyền đi là Vô Thường Quỷ Thành một vị đại thần con đường, cam đoan an toàn đáng tin. Trương Nhược Trần nói: như thế tốt lắm, gặp bọn họ hai người bí mật thương nghị. Tiểu Hắc lòng hiếu kỳ bị treo đi lên, chờ đến Diêm Trử mang theo Diêm Đình sau khi rời đi, Tiểu Hắc liền vội vàng hỏi, ngươi tại sao cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị có liên hệ? Các ngươi đang thương lượng cái gì? Không có gì, Trương Nhược Trần không muốn Tiểu Hắc tham dự vào. Hắc Ám Chi Uyên vô cùng nguy hiểm, ngay cả thiên cấp nhân vật đều mai táng nhiều vị. Trương Nhược Trần thậm chí đều có làm tốt táng thân trong đó chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên không có khả năng mang tu sĩ khác đi vào. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì? Nói, Tiểu Hắc, giúp ta làm một chuyện. Có được hay không? Chuyện gì? Tiểu Hắc tâm tình có chút không cao hứng. Cảm thấy Trương Nhược Trần che giấu nó. Giúp ta đảm bảo càn khôn giới. Trương Nhược Trần không muốn đem trong càn khôn giới những sinh linh kia mang vào Hắc Ám Chi Uyên, miễn cho có đi không về. Tiểu Hắc thanh âm lạnh lẽo, đều đã tại bàn giao hậu sự, chuẩn bị độc thân tiến đến mạo hiểm, còn nói không có việc gì. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi nếu không nói, bản hoàng cái này đi nói cho bản nhược. Tin tưởng nàng đối với ngươi sau đó phải đi địa phương. Chuyện cần làm, sao bản hoàng càng cảm thấy hứng thú. Lại nói, ngươi xác định, lấy ngươi thánh cảnh tu vi, vùng đến rơi chúng ta hai tôn chân thần. Thất Oan Thánh thành bên ngoài, một chỗ chất đầy bạch cốt bờ sông. Nơi này âm khí nặng nề, mọc đầy màu tím đen thi hương lan. Chỉ giao khí chất lỗi lạc mà không bày. Một thân tố y, đón mặt sông Hàn Phong, ánh mắt mờ mịt hạo nhiên, nói, Minh Điện Văn Thông Đại Thần, đã đến Thất Oan Thánh Thành, cùng hắn đồng hành, còn có Minh Điện năm vị ngụy thần. Bàn Nhược đứng tại Bạch Cốt Tiểu Sơn một bên khác, trên thân khí tức cùng thiên địa tương dung. Động Dung nói, Trương Nhược Trần hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm, tạm thời còn không tính nguy hiểm. Văn Thông Đại Thần đi thi hải cấm vực, muốn cứu ra Vô Cương. Chỉ Giao lại nói, mà lại, hắn là bí mật đến đây. Hiển nhiên là muốn man thiên quá hải. Lặng yên không tiếng động đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Cho nên sẽ không ở trên mặt nổi xuất thủ. Bàn Nhược nói, Văn Thông Đại Thần tu hành mấy chục vạn năm, vượt qua hai lần nguyên hội kiếp nạn, chính là tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Yên tâm, bản hoàng có biện pháp đối phó hắn. Chỉ Giao ánh mắt lãnh duệ, bình tĩnh tự nhiên. Bàn Nhược có chút thở dài một hơi. Chỉ Giao nói, bản hoàng gặp ngươi là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Chỉ Giao trầm mặc một lát, nói, năm đó ở Côn Lôn giới, bản hoàng vì độ tình kiếp, từng mượn ngươi thánh hồn, biến thành hình dạng của ngươi, cùng Trương Nhược Trần ở chung được một đoạn thời gian rất dài, để bù đắp có thiếu tâm cảnh. Nhưng cũng là bởi vì việc này, ngươi cùng Trương Nhược Trần tình cảm quyết liệt, cắt bao đoạn nghĩa, bản hoàng trong lòng là hổ thẹn. Bàn Nhược trong mắt hiện ra tự diễu thần sắc, cười khổ, là chính ta lựa chọn, không trách bất luận kẻ nào. Bản hoàng lại muốn mượn một lần. Chỉ Giao nói, Bàn Nhược cuối cùng là không cách nào giữ vững bình tĩnh, trong lòng kịch liệt chập trùng, hướng Bạch Cốt Tiểu Sơn nhìn lại, nhưng không nhìn thấy Chỉ Giao thân ảnh. Thật không dễ dàng, nàng cùng Trương Nhược Trần tiêu tan hiềm khích lúc trước, có một lần nữa cùng một chỗ cơ hội. Vì cơ hội này, nàng nguyện ý từ bỏ bây giờ có được hết thảy. Thần nữ vinh quang, thần cảnh tu vi, đếm mãi không hết tài phú. Cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ mai danh ẩn tích, làm một đôi nghèo khó vợ chồng. Chờ đến Trương Nhược Trần thọ nguyên hao hết ngày đó, nàng cũng sẽ không sống một mình. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì nữ hoàng lại muốn tới phá đi đây hết thảy? Lần này, nàng không muốn lại nghe Chi Đảm Nhiệm Chi nói, ta không muốn lại lừa gạt hắn. Ngươi cảm thấy là bản hoàng muốn lừa gạt hắn? Chỉ Giao thăm thẳm thở dài, nói, ngươi biết Trương Nhược Trần tại sao lại đến sinh tử giới tinh? Bàn Nhược suy ngẫm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là muốn đi hướng hắc ám chi uyên. Chỉ giao nói, bàn nhược nói, vì cái gì? Hắc ám chi uyên cỡ nào nguy hiểm? Chẳng lẽ hắn là muốn đi nơi đó tìm kiếm phá giải nguyên rủa biện pháp? Chỉ giao nhẹ gật đầu, nói, trước khi đi, bản hoàng đi gặp qua thái thượng. Thái thượng từng nói, Trương Nhược Trần đánh vỡ nguyên rủa biện pháp duy nhất chính là đi hắc ám chi uyên. Đây là một đầu phi thường gian nguy con đường. Hơi không cẩn thận, thần hình câu diệt, bàn nhược không có bị hù sợ. Ngược lại trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một đạo vui mừng. Nói, ta cùng hắn đi, hắn tu luyện là tam thập tam trọng thiên. Muốn phá vỡ mà vào thần cảnh, há lại đánh vỡ nguyền rủa liền có thể làm đến. Ngươi không giúp được hắn, chỉ có bản hoàng có thể. Chỉ giao nói, bàn nhược nói, vì cái gì? Không có vì cái gì. Vì cái gì ngươi rõ ràng muốn giúp hắn, lại vẫn cứ không lấy thân phận của mình, muốn biến hóa thành hình dạng của ta? Vì cái gì ngươi rõ ràng yêu tha thiết hắn, lại muốn giả làm ra một bộ thù sâu như biển dáng vẻ, phảng phất căn bản không quan tâm hắn? Bàn nhược tiếp tục nói, nếu là thật sự không quan tâm, làm sao lại nhất định phải mượn nhờ hắn có thể bù đắp tâm cảnh của mình? Nữ hoàng, sư tôn, cho tới bây giờ một bước này, ngươi vì sao còn không cùng ta giảng lời nói thật? Chỉ giao cả người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Nhắm hai mắt, run giọng nói, nếu như chúng ta là cừu nhân, nếu như ta đối với hắn đầy đủ lạnh nhạt, ta muốn, đợi đến ngày đó, ta chết thời điểm, hắn liền sẽ không rất khó chịu. Nếu là có một ngày không có Chỉ Giao, ta hy vọng trên đời còn có một nữ tử có thể thật tốt yêu hắn. Ngươi chính là ta tìm đến yêu hắn người kia. Cho nên, trợ hắn giải trừ nguyên rủa, phá cảnh thành thần nữ tử, nhất định phải là ngươi. Không có khả năng là Chỉ Giao. Bàn nhược khó có thể lý giải được Chỉ Giao lời nói này. Bởi vì nàng biết, Trương Nhược Trần đối với Chỉ Giao có tình cảm cực sâu. Phần cảm tình kia, không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể so sánh với. Trương Nhược Trần cũng tuyệt không phải một cái tâm ngoan thủ lạt vô tình nam tử, là rất khó đối với Chỉ Giao thống hạ sát thủ. Bàn nhược nói, các ngươi lúc tuổi còn trẻ, tình cảm thâm hậu như vậy, vì sao không thể ngồi xuống đến thật tốt đem chuyện năm đó giải thích rõ ràng? Ta tin tưởng hắn có thể hiểu được ngươi, càng có thể tha thứ ngươi. Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều là mềm lòng, mà lại trong lòng yêu nhất một mực là ngươi, ai cũng không cách nào thay thế. Ngươi như có thể buông xuống nữ hoàng uy nghiêm, giống một nữ tử bình thường đồng dạng, nương đến trong ngực của hắn, giảng thuật chính mình bất đắc dĩ, khuynh thuật những năm gần đây khổ sở. Chỉ cần hai người còn yêu nhau, coi như lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng có thể cùng đi đối mặt, làm sao lại biến thành sinh tử địch nhân? Chỉ giao trong đôi mắt nổi lên một vòng nhu tình, trong đầu tuôn ra bàn nhược giảng thuật hình ảnh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, những này đều biến mất không thấy. Nàng lắc đầu, nói, ngươi sẽ không hiểu, Côn Lôn giới cùng toàn bộ vũ trụ cần chính là Trương Nhược Trần, cần chính là một cái có thể siêu việt Bất Động Minh Vương đại tôn Trương Nhược Trần. Mà Chỉ Giao có thể làm chính là giúp hắn dựng một tầng cầu thang, trợ hắn vượt qua khó khăn nhất một bước kia. Yên Trần, tương lai người tất nhiên sẽ minh bạch ta vì cái gì làm như thế, mà bây giờ ta cần trợ giúp của ngươi, Trương Nhược Trần cũng cần. Lần này lừa hắn, không làm chính ta, chỉ vì có thể trợ hắn phá cảnh thành thần. Bàn nhược dao động, nói, ngươi thật có thể giúp hắn giải trừ nguyên rủa, Minh Điện nguyên rủa, Thái Thượng đều không thể phá giải, chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực. Chỉ giao thở dài, dù là có một tia hy vọng, chung quy là tốt. Bàn nhược trong lòng khổ sở, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là chính mình hy vọng xa vời quá nhiều. Không nên ham không thiết thực mộng đẹp. Tam đồ hà bờ, Bàn Nhược cùng Trì Giao thân ảnh, trùng điệp ở cùng nhau. Sau đó, nàng đi vào Thất Hoan Thánh Thành, cầu Donate Converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương